hộp vừa vừa mở ra, một đầu lông xù màu trắng tiểu gia hỏa bò lên ra tới. Khi con này màu trắng tiểu gia hỏa bò ra tới trong nháy mắt đó, trong sân linh khí đột nhiên không tự chủ được hướng phía vị trí của nàng vọt tới, một màn này, cực kỳ quỷ dị. Giờ khắc này, giữa sân vô số người tầm mắt dồn dập nhìn về phía cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, trong mắt tràn đầy tò mò, đây là cái gì? Mà lúc này, tiểu tháp đột nhiên xuất hiện tại cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt, nó một hồi nhảy nhót, cao hứng vô cùng, trắng. Màu trắng tiểu gia hỏa vuốt vuốt nhập nhèm con mắt, làm thấy tiểu tháp lúc, nàng nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng sờ lên tiểu tháp, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền không nói hai lời trực tiếp chạy ra một cây mứt quả đưa cho màu trắng tiểu gia hỏa, nhìn thấy mứt quả, màu trắng tiểu gia hỏa lập tức nhãn tình sáng lên, một thanh cầm qua mứt quả, sau đó liếm. Vẫn là cái kia quen thuộc màu trắng tiểu gia hỏa. Chân trời! Cái kia thần ngôn sư gắt gao nhìn chằm chằm màu trắng tiểu gia hỏa, linh tổ. Nói xong, thần sắc hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên nói, Bạch, giúp ta đánh nhau có được hay không? Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn về phía Diệp Huyền lúc này lại lấy ra một cây mứt quả, màu trắng tiểu gia hỏa híp mắt cười một tiếng, cầm qua mứt quả, mãnh liệt gật đầu. Diệp Huyền liền vội vàng xoay người chỉ đám kia thánh ngôn sư, mau ngăn cản bọn hắn. Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn thoáng qua đám kia thánh ngôn sư, nàng trừng mắt nhìn, sau đó trảo nhỏ vung lên. Oanh! Trong khoảnh khắc, tinh không bên trong, cái kia chút gì lôi A hỏa A phong A trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Toàn bộ biến mất. Nhìn thấy một màn này, giữa sân hai bên đều bối rối. Đám kia ngôn sư lại bắt đầu thi pháp, rất nhanh, tinh không bên trong vô số mạnh mẽ lực lượng nguyên tố tụ tập. Lúc này, màu trắng tiểu gia hỏa lại là một trảo vung ra. Oanh! Những cái kia lực lượng nguyên tố trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Đám kia ngôn sư trực tiếp mộng bức. Màu trắng tiểu gia hỏa liếm liếm mứt quả, sau đó nhìn đám kia ngôn sư, nhếch miệng cười một tiếng, ý kia giống như là nói, các ngươi tiếp tục. Đám kia ngôn sư liền muốn động thủ, nhưng lại bị cái kia thần ngôn sư ngăn cản. Thần ngôn sư nhìn phía dưới màu trắng tiểu gia hỏa, linh tổ các hạ, ngài thân là linh tổ, vì sao muốn tương trợ ách thể người? Màu trắng tiểu gia hỏa liếm liếm mứt quả, nàng chỗ sâu trảo nhỏ chỉ Diệp Huyền, sau đó vừa chỉ chính mình. Hết sức rõ ràng, ý kia là nói, Diệp Huyền là cùng nàng cùng một bọn. Thần ngôn sư nhìn xem màu trắng tiểu gia hỏa, hắn là ách thể tội nhân. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, tiếp tục liếm mứt quả, thần ngôn sư nói, nàng căn bản không hiểu. Cái gì ách thể tội nhân? Có mứt quả ăn ngon không? Thần ngôn sư sắc mặt trầm xuống, mẹ nó, hắn phát hiện, hắn cùng này linh tổ không có cách nào trao đổi. Mà lúc này... Trước đó những cái kia bị ngôn sư ngăn cản bất tử đế tộc cường giả đã xông về đám kia đại sự vương triều binh sĩ. Có những cường giả này gia nhập, đại sự vương triều như thế nào chống cự? Mục Thiên lúc này nhìn về phía xa xa thần ngôn sư đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, tay phải hắn nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, này đè ép, tinh không bên trong, vô số lôi điện tụ tập, sau một khắc, này chút lôi điện thẳng tắp hạ xuống. Trong khoảnh khắc. Một luồng áp lực vô hình nghiền ép mà xuống, phản phất muốn đem phiến tinh không này nghiền nát. Phía dưới, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn tùy thời chuẩn bị ra tay. Nhưng vào lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa mũi nhẹ nhàng khẽ hấp, trong chốc lát, tinh không bên trong những thần lôi đó trực tiếp trở nên mờ đi, sau đó dần dần tan biến. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ngây dại. Này liền không có. Tinh không bên trong, cái kia thần ngôn sư biểu lộ cũng tại lúc này cứng đờ. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình này chút thần lôi trực tiếp cứ như vậy mất rồi. Phía dưới, màu trắng tiểu gia hỏa liếm liếm mứt quả, một bộ người vật vô hại bộ dáng. Mà lúc này, đám kia đại sự vương triều cường giả đã tan tác, bởi vì hiện tại bất tử đế tộc bên này, nhân số đã nghiền ép đại sự vương triều cùng thần tông. Mục Thiên nhìn về phía thần ngôn sư. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thần ngôn sư, tầm mắt giống như đao, vũ trụ thần đình không thể lại có giữ lại. Hắn biết, vũ trụ thần đình khẳng định bảo lưu lại thực lực. Thần ngôn sư đột nhiên quay đầu nhìn về phía áo gai hiểu ý, ngay lập tức hướng thẳng đến phía dưới màu trắng tiểu gia hỏa lướt tới. Nhất định phải giải quyết cái này màu trắng tiểu gia hỏa, bằng không thì, những ngôn sư đó liền trực tiếp phế đi. Nhìn xem áo gai bay tới, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm mà lên. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo phóng lên tận trời. Chân trời, áo gai đột nhiên một chưởng vỗ xuống. Oanh! Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trực tiếp bị chấn trở lại tại chỗ, vừa xuống đất, hắn thân thể trực tiếp nứt ra, mà lúc này, màu trắng tiểu gia hỏa trảo nhỏ vung lên, một đạo tử khí trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền, trong khoảnh khắc, Diệp Huyền cái kia thân thể nứt toát ra trực tiếp khôi phục như thường. Mà lúc này, cái kia áo gai đã xuất hiện tại Diệp Huyền cùng màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt, nàng vừa muốn xuất thủ, một đạo tàn ảnh đột nhiên cướp đến trước mặt nàng. Oanh! Diệp Huyền trước mặt, vùng không gian kia trực tiếp nổ tung ra. Người xuất thủ là bất tử đế tộc tộc trưởng Đông Lý Tĩnh. Đông Lý Tĩnh nhìn xem áo gai, quơ quơ ống tay áo, đối thủ của ngươi là ta. Thanh âm hạ xuống, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, áo gai đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này ra, toàn bộ tinh không tất cả mọi người phản phất đều ngừng lại. Vực. Đây là võ vực, mà lại còn không phải bình thường võ vực. Võ vực bên trong, Đông Lý Tĩnh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng tay phải đột nhiên nắm chặt, trong cơ thể bất tử huyết mạch đột nhiên sôi trào lên, trong chớp mắt, huyết mạch chi lực gia thân. Huyết mạch chi lực gia thân về sau, Đông Lý Tĩnh trực tiếp đấm ra một quyền. Cứng rắn. Âm âm. Theo một đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang lên, hai nữ đồng thời nhanh lùi lại. Mà lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên cướp đến Đông Lý Tĩnh trước mặt. Ám điện điện chủ. Rõ ràng, là muốn trực tiếp tuyệt sát đi Đông Lý Tĩnh. Nếu là có thể trực tiếp ám sát bất tử đế tộc tộc trưởng, cái kia bất tử đế tộc sĩ khí nhất định đại giảm. Đáng tiếc là, hắn mới xuất hiện tại Đông Lý Tĩnh trước mặt, một vệt bóng đen chính là lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn sau lưng. Người xuất thủ, chính là bất tử đế tộc ảnh tử vệ thống lĩnh. Hắn kỳ thật vẫn luôn đang ngó chừng ám điện điện chủ. Theo ảnh tử vệ thống lĩnh xuất hiện, cái kia ám điện điện chủ đột nhiên biến mất tại chỗ, mà cái bóng kia vệ thống lĩnh cũng là biến mất theo không thấy. Hai người tự như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Đông Lý Tĩnh nhìn về phía nơi xa áo gai, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt, trong cơ thể bất tử huyết mạch điên cuồng phun trào. Có được bất tử huyết mạch nàng, chỉ cần là không bị miễu sát, luận treo lên bền bị chiến đến, nàng còn thật không sợ ai. Đúng lúc này, nơi xa không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, hai đạo kiếm quang bay ra. Ra tới hai người, chính là Mạc Niệm Niệm cung độ. Mà tại trong tay các nàng, dẫn theo hai khỏa đẫm máu đầu. Chính là cái kia thần tông tông chủ cùng thần tông thái thượng trưởng lão. Hai nữ chém giết hai người. Nhìn thấy một màn này, những cái kia thần tông cường giả vẻ mặt lập tức đại biến. Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia áo gai, nàng đột nhiên tan biến, mà lúc này, cái kia thần ngôn sư đột nhiên đọc thầm chú ngữ, sau một khắc, vô số màu đỏ như máu phù lục đột nhiên xuất hiện tại Mạc Niệm Niệm bốn phía. Mạc Niệm Niệm chém xuống một kiếm. Oanh! Cái kia mảnh phù lục trực tiếp nổ tung ra, nhưng vào lúc này, từng đạo lôi điện hướng thẳng đến đỉnh đầu nàng hạ xuống. Mạc Niệm Niệm thần sắc bình tĩnh, chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Cái kia thần ngôn sư liền muốn xuất thủ, lúc này, phía dưới Diệp Huyền vội vàng nói, tiểu gia hỏa, hỗ trợ. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, nàng nhìn về phía cái kia thần ngôn sư, trảo nhỏ nâng lên, cái kia thần ngôn sư vừa đọc chú ngữ, trong chốc lát, hắn linh khí bốn phía trực tiếp bị rút sạch. Thần ngôn sư trực tiếp bối rối. Làm thần ngôn sư, cần nhất là cái gì? Linh khí cùng năng lượng nguyên tố. Mà giờ khắc này, hắn linh khí bốn phía trực tiếp bị rút sạch sẽ. Không chỉ linh khí bị rút khô sạch, chung quanh hắn những cái kia năng lượng nguyên tố cũng mất. Đây là cái gì đồ chơi? Thần ngôn sư xem hướng phía dưới màu trắng tiểu gia hỏa. màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng cười một tiếng, gương mặt người vật vô hại. Con cưới. Thần ngôn sư có chút mộng, đây là tại trào phúng chính mình sao? Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn sắc mặt đại biến, lúc này hướng về sau lóe lên, này lóe lên, trực tiếp vọt đến ngàn trượng bên ngoài. Suy. Mạc Niệm Niệm một kiếm cảm không? Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên nói, Niệm tỷ, giết những ngôn sư đó. Nghe được Diệp Huyền, Mạc Niệm Niệm trực tiếp quay người hướng phía những ngôn sư đó giết tới. Những ngôn sư đó sắc mặt đại biến, liền muốn đọc chú ngữ, lúc này, màu trắng tiểu gia hỏa trảo nhỏ đột nhiên nâng lên, sau đó nhẹ nhàng vung lên. Trong chớp mắt, những ngôn sư đó phương viên mấy ngàn trượng bên trong linh khí cùng đủ loại năng lượng nguyên tố trực tiếp bị rút sạch sành sanh. Hết thảy chú thuật trực tiếp không dùng. Đám kia ngôn sư đều mộng bức. Mà lúc này, Mạc Niệm Niệm đã giết tới, trong chớp mắt, năm tên thánh ngôn sư trực tiếp bị chém giết. Này chút ngôn sư thuật pháp không dùng về sau, cái kia chiến lực, quả thực là quá yếu quá yếu. Nhìn thấy một màn này, cái kia thần ngôn sư sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên gầm thét, nơi đây thiên đạo ở đâu? Thiên đạo! Có thể đoàn tụ linh tức giận, chỉ có thiên đạo một lần nữa ngưng tụ linh khí, vậy bọn hắn còn có một trận chiến, bởi vậy, hắn trực tiếp triệu hoán thiên đạo. Vũ trụ thần đình trưởng quản toàn bộ vũ trụ trật tự, bất kỳ địa phương nào thiên đạo đều muốn nể tình. Oanh! Một đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên xuất hiện trong tinh không, theo này cổ cường đại khí tức xuất hiện, toàn bộ tinh không bắt đầu dần dần rung động lên, bốn phía linh khí cũng có vi diệu gợn sóng, dần dần, một cái bóng mờ lặng yên ngưng tụ. Thiên đạo! Chính là mảnh tinh vực này thiên đạo, thực lực không phải đặc biệt mạnh, nhưng cũng không yếu. Phía dưới, màu trắng tiểu gia hỏa nhìn thoáng qua ngày đó nói, tiếp tục liếm láp mứt quả, mà trong mắt nàng, có một tia tham lam. Cái này thiên đạo linh khí, càng sung túc a. Cách đó không xa, thần ngôn sư xuất ra thần lệnh, hắn nhìn xem ngày đó nói, ta mệnh lệnh ngươi, lập tức điều động nơi đây hết thảy linh khí, vì bọn ta bổ sung linh khí. Ngày đó đạo không để ý tới thần ngôn sư, mà là xem hướng phía dưới tiểu bạch, nó yên lặng một lát sau, nhìn về phía cái kia thần ngôn sư, cả giận nói, buồn ngươi. Mẹ nó đâu? Nói xong, nàng trực tiếp tan biến. Xác nhận xem qua thần, không chọc nổi người. Này ni mã là linh tổ a. Bù linh khí. Tên tiểu tử này khẽ hấp, đừng nói linh khí, chính là nàng cái này thiên đạo đều có thể đủ hút đi. Cùng linh tổ đoạt linh khí. Đó không phải là đốt đèn lồng tiến vào nhà xí sao? Giờ phút này cái kia chạy trốn thiên đạo cũng là rất căm tức, này vũ trụ thần đình có mau bệnh sao? Bảo nàng tới đối phó một cái linh tổ. Đó là linh tổ a. Tự như gọi là nhi tử tới đánh lão tử một dạng, này đánh ni mã a. Không phải đem lão nương hướng trong hố lửa đẩy sao? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thiên đạo đột nhiên rời đi, này trực tiếp làm cho cái kia thần ngôn sư bối rối. Hắn không có sinh khí, ngược lại là càng thêm ngưng trọng. Thiên đạo rời đi, chỉ có một lời giải thích. Cái kia chính là e ngại này linh tổ. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía dưới cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên đối sâu trong tinh không quơ quơ trảo nhỏ. Này vung lên, sâu trong tinh không ngày đó đạo trực tiếp ngừng lại. Sau một khắc, một cái bóng mờ xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Chính là trước đó cái kia rời đi thiên đạo. Bị màu trắng tiểu gia hỏa lại gọi về đến rồi. Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn xem thiên đạo, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nàng trảo nhỏ chỉ nơi xa cái kia thần ngôn sư, tiếp lấy trảo nhỏ đột nhiên vừa nắm. Ý tứ rất rõ ràng. Đánh hắn. Thiên đạo yên lặng không nói. Nàng không dám cùng linh tổ là địch, nhưng cũng không muốn đối địch với vũ trụ thần đình. Nhìn thấy thiên đạo yên lặng, màu trắng tiểu gia hỏa lông mày hơi hơi nhăn lên, nàng trảo nhỏ vừa chỉ nơi xa cái kia thần ngôn sư, ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Chơi hắn. Thiên đạo do dự một chút, sau đó nói, ta không đánh nhau có thể chứ. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, không nể mặt chính mình. Màu trắng tiểu gia hỏa mũi nhẹ nhàng khẽ hấp, này khẽ hấp, ngày đó đạo bị hù lập tức hồn phi phách tán, bởi vì mảnh tinh vực này bản nguyên trực tiếp dùng một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp tan biến lấy. Thiên đạo vội vàng nói, đánh. Ta đánh. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía cái kia thần ngôn sư, cả giận nói, các ngươi là có mau bệnh sao? Không có việc gì trêu chọc một vị linh tổ. Thanh âm hạ xuống, nàng trực tiếp hóa thành một đạo thần lôi hướng phía cái kia thần ngôn sư bắn tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia thần ngôn sư vẻ mặt lúc này đen lại. Mẹ nó! Chính mình vũ trụ thần định thế mà còn không có cái này linh tổ mặt mũi lớn. Không có suy nghĩ nhiều, thần ngôn sư trực tiếp thi pháp niệm chú, nhưng mà, hắn vừa thi pháp niệm chú mới phát hiện, hắn phiến khu vực này hết thảy linh khí cùng với năng lượng nguyên tố đều bị cái kia màu trắng tiểu gia hỏa hút đi. Phát giác được một màn này, cái kia thần ngôn sư vẻ mặt lập tức biến đổi, không chút do dự, hắn trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng tan biến tại chỗ. Thiên đạo nhất kích thất bại, lần nữa hướng phía cái kia thần ngôn sư vọt tới. Kỳ thật, thiên đạo là đánh không lại thần ngôn sư, thế nhưng, hiện tại nàng có cái kia màu trắng tiểu gia hỏa tương trợ a. Có màu trắng tiểu gia hỏa tương trợ, cái kia thần ngôn sư chẳng khác gì là phế đi một nửa. Mà một bên khác, Mạc Niệm Niệm đã giết những thánh ngôn sư đó chỉ còn lại có mười mấy người. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì màu trắng tiểu gia hỏa. Tên tiểu tử này đơn giản thiên khắc này chút ngôn sư. Bởi vì này chút ngôn sư quá ỷ lại này linh khí trong thiên địa cùng năng lượng nguyên tố. Mà linh khí này cùng năng lượng nguyên tố thì quá ỷ lại này màu trắng tiểu gia hỏa, không đúng, những linh khí này cùng năng lượng nguyên tố trực tiếp là sợ cái này màu trắng tiểu gia hỏa. Màu trắng tiểu gia hỏa đánh ngôn sư, đây quả thực là ba ba đánh nhi tử, đánh ngươi một điểm tính tình đều không có. Mà một bên khác, bất tử đế tộc bên này đã toàn diện áp chế thần tông cùng đại sự vương triều. Không có nhân số ưu thế về sau, đại sự vương triều cùng thần tông thật không đấu lại bất tử đế tộc. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì màu trắng tiểu gia hỏa phế đi những ngôn sư đó, bằng không thì, này chút ngôn sư thật có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Nhưng vào lúc này, cái kia mục thiên nguyên soái đột nhiên nhìn về phía nơi xa còn tại cùng thiên đạo dây dưa thần ngôn sư, gầm thét, vũ trụ thần đình cho tới bây giờ còn muốn giữ lại sao? Hắn biết, vũ trụ thần đình căn bản không có xuất ra thực lực chân chính. Nơi xa, cái kia thần ngôn sư nhìn lướt qua giữa sân bốn phía, rất nhanh, hắn sắc mặt trầm xuống, đại sự vương triều cùng thần tông bên này căn bản không đấu lại bất tử đế tộc. Cái này cũng như thường. Dù sao cũng là tại bất tử đế tộc bên này bản thổ tác chiến, mà lại phía dưới còn có cái thoạt nhìn người vật vô hại linh tổ. Này linh tổ, sao bất tử đế tộc bất luận cái gì cường giả đều còn đáng sợ hơn? Mà cái kia áo gai cùng một tiểu đao đều đã bị kiềm chế, căn bản là không có cách ngăn cản này linh tổ. Thần môn sư đột nhiên đánh lui ngày đó nói, sau đó hắn xem hướng phía dưới màu trắng tiểu gia hỏa, gằn giọng nói, tru diệt linh tổ. Tru diệt linh tổ. Hắn biết, mong muốn thắng được trận chiến tranh này, trước hết giải quyết này linh tổ. Theo thần ngôn sư thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền đám người không gian bốn phía đột nhiên trở nên mờ đi, sau một khắc, mấy trăm tên cầm trong tay màu đỏ như máu lưỡi hái người áo đen đột nhiên vọt ra. Toàn bộ là thiên chư cảnh cường giả tối đỉnh. Này mấy trăm người mới vừa xuất hiện, hướng thẳng đến cái kia màu trắng tiểu gia hỏa vọt tới. Cùng lúc đó, tại tinh không bốn phía, đột nhiên xuất hiện một đám cầm trong tay đoạn búa cường giả bí ẩn, những người này, có bên trên ngàn nhiều. Cũng toàn bộ đều là thiên chư cảnh cường giả tối đỉnh. Này hơn 1.000 người xuất hiện về sau, hướng thẳng đến cái kia xa xa bất tử đế tộc đạo binh vọt tới. Một đường chỗ qua, đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi. Một vòng công kích, bất tử đế tộc bên này trực tiếp tổn thất mấy ngàn người. Trong đó hơn phân nửa bộ phận đều là bất tử đế tộc đạo binh. Cho dù là đạo binh, vậy mà cũng ngăn không được này chút đoạn búa cường giả. Mà một bên khác, đám kia lưỡi hái cường giả phóng tới màu trắng tiểu gia hỏa lúc, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngăn trở bọn hắn. Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Mà sau lưng hắn, là đám kia bất tử đế tộc yêu nghiệt cùng thiên tài. Mặc dù mới hơn 100 người, thế nhưng này hơn 100 người chiến lực là thật khủng bố. Đáng giá nói chuyện chính là, này hơn 100 người toàn bộ đều có bất tử huyết mạch, bởi vậy, mặc dù là ít người đánh người nhiều, thế nhưng, tuyệt không sợ, bởi vì bọn hắn rất khó bị đánh chết. Phía dưới, Đông Lý Chiến vẻ mặt trở nên có chút khó coi, ánh mắt của hắn một mực tại nhìn chằm chằm cái kia hơn 1000 danh thủ cầm đoạn búa cường giả. Này hơn 1000 người chiến lực quá kinh khủng. Hơn 1000 người chặt chẽ bảo đoàn công kích, tựa như là một thanh lưỡi dao, những nơi đi qua, vết xuyên hết thảy. Đạo binh trận hình trực tiếp bị đánh loạn, mà lại tổn thất nặng nề. Đông Lý Chiến đột nhiên nói, ngự thần vệ. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn, không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, mấy trăm người vọt thẳng ra, này mấy trăm người, đều là người mặc màu tím chiến giáp, cầm trong tay trường thương màu tím. Ngự thần vệ. Này tính là không chết đế tộc tối cường thứ một chi quân đội, toàn bộ đều là thiên chưa cảnh đỉnh phong cảnh, mà này ngự thần vệ thống lĩnh, càng là đã đi đến phàm cảnh. Đồng Lý Lan. Hắn thực lực, tại toàn bộ bất tử đế tộc bên trong, xếp hạng thứ hai. Này ngự thần vệ là bất tử đế tộc ác chủ bài, trước đó một mực không cần, chính là vì phòng bị vũ trụ thần đình. Mà bây giờ, hắn không thể không dùng. Bởi vì nếu như không cần, giữa sân bất tử đế tộc sẽ tổn thất nặng nề. Đông Lý Lan ngẩng đầu nhìn về phía đám kia cầm trong tay chiến phủ vũ trụ thần đình cường giả, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Tinh không bên trong, đang ở xông vào đám kia chiến phủ cường giả bên trong, cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên bay lên một búa đánh xuống, này một bổ, trực tiếp bổ vào một thanh trường thương phía trên. Oanh! Trung niên nam tử kia vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, sau đó cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đông Lý Lan xuất hiện tại đám kia chiến phủ cường giả trước mặt, hắn cổ tay chuyển một cái, trường thương thuận thế quét qua. Oanh! Này quét qua, trực tiếp đem đám kia chiến phủ cường giả quét rác liên tục lùi lại, mà này vừa lui, bọn hắn trận hình trực tiếp bị đánh loạn. Đông Lý Lan tay phải cầm thương đột nhiên hướng phía trước ném một cái. Suy. Trong đó một tên chiến phủ cường giả còn chưa kịp phản ứng chính là bị một thương xỏ xuyên qua thân thể. Đông Lý Lan nhìn về phía đám kia vẻ mặt đề phòng chiến phủ cường giả, giết. Thanh âm hạ xuống, từng cái ngự thần vệ từ phía dưới phóng lên tận trời, đám người này, hướng thẳng đến đám kia chiến phủ cường giả vọt tới. Đông Lý Lan đang muốn xuất thủ, nhưng mà vào lúc này, hắn hai mắt híp lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, sau một khắc. Một đạo tàn ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp một cước đạp hướng hắn. Đông Lý Lan một thương hướng lên trên đâm tới. Oanh! Toàn bộ tinh không bỗng nhiên rung lên, sau đó rạn nứt, mà cái kia Đông Lý Lan đột nhiên từ trên không rơi xuống. Mà giờ khắc này, Đông Lý Lan nguyên bản chỗ đứng nơi đó một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên hai tay chắp sau lưng, giữa chân mày có một cái mảnh vết nứt nhỏ. Tổ được. Vũ trụ thần đình chiến điện điện chủ. Đúng lúc này, phía dưới Đông Lý Lan đột nhiên tan biến tại chỗ, tổ được trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh. Một quyền phía dưới, trước mặt hắn tinh không trực tiếp hóa thành hư vô, thế nhưng, hắn lại trực tiếp thối lui đến mấy trăm trượng bên ngoài. Mà hắn chỗ đứng, lại biến thành Đông Lý Lan. Đông Lý Lan cầm trong tay trường thương chỉ xéo phía dưới. Trong mắt tràn đầy chiến ý. Tổ được nhìn thoáng qua Đông Lý Lan, ngăn trở bọn hắn. Thanh âm hắn hạ xuống, bốn phía không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, hơn 100 tên cầm trong tay trường đao cường giả vọt ra. Chiến điện cường giả. Nhân số không nhiều, chỉ có 120 người. Này hơn 100 người, tay trái cầm thuẫn, phải tay cầm đao, mà mục tiêu của bọn hắn, trực tiếp là đám kia ngự thần vệ. Tổ được nhìn thoáng qua Đông Lý Lan, sau một khắc, hai người trực tiếp đồng thời tan biến tại chỗ. Oanh! Tinh không bên trong, một vùng không gian đột nhiên nổ tung lên. Phía dưới, Đông Lý Chiến nhìn thoáng qua ngự thần vệ đám người, ngự thần vệ đã bị cái kia chiến điện cường giả cùng những cái kia chiến phủ cường giả ngăn chặn. Ngự thần vệ có ưu thế, thế nhưng cũng không lớn. Đông Lý Chiến thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía cái kia thần ngôn sư, này vũ trụ thần định còn có ác chủ bài sao? Đúng lúc này, thần ngôn sư sau lưng không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên từ trong đó trào ra. Nhìn thấy một màn này, Đồng Lý Chiến sắc mặt trầm xuống. Vũ trụ thần đình, còn có ác chủ bài. Rất nhanh, một cái cưỡi ngựa nam tử trung niên chậm rãi đi ra, nam tử trung niên mặc một bộ ám kim sắc chiến giáp bóng loáng như gương, tản ra quỷ dị lưu quang, xem xét liền biết vật phi phàm. Mà dưới người hắn, con ngựa kia cũng không phải bình thường ngựa, ngựa có hai đuôi, đầu mọc một sừng, dài như lưỡi dao. Nó hình thể khổng lồ, là một nửa ngựa mấy lần to lớn, toàn thân đen kịt, bốn chân có lửa cháy hừng hực. Trọng điểm là, con ngựa này là thiên chưa cảnh. Chiến thú. Vũ trụ thần đình chuyên môn bồi dưỡng cường đại yêu thú. Mà nam tử trung niên, thì là vũ trụ thần đình thánh điện kỳ sĩ đoàn đoàn trưởng Lý Đạo Râu. Cũng là một vị phàm cảnh cường giả. Lý Đạo Râu mới vừa xuất hiện. Một đám kỵ binh cũng theo đó đi ra. Thánh điện kỵ sĩ đoàn. Vũ trụ thần đình chính mình bồi dưỡng kỵ binh. Có chừng hơn 1.200 người. Toàn bộ đều là thiên chưa cảnh cường giả tối đỉnh, mà khí tức của bọn hắn, vậy mà sao bất tử đế tộc ngự thần vệ còn cường đại hơn. Lúc này, phía dưới thần ngôn sư đột nhiên nói, trước hết giết cái kia linh tổ. Linh tổ. Này linh tổ trực tiếp nhường đến bọn hắn này chút ngôn sư phế bỏ, phải chết. Kỳ thật, vũ trụ thần đình bên trong, ngoài trừ những cái kia vũ trụ pháp tắc thủ hộ giả bên ngoài, nói điện thực lực là vô cùng khinh khủng, tuyệt không thua này thánh điện kỵ sĩ đoàn. Thế nhưng, bọn hắn bị khắc chế. Bị này linh tổ khắc chế gắt gao. Nếu như không phải này linh tổ... Vũ trụ thần định căn bản không cần bại lộ nhiều như vậy ác chủ bài cũng có thể diệt bất tử đế tộc. Tinh không bên trong, cái kia Lý Đạo Râu tầm mắt rơi vào màu trắng tiểu gia hỏa trên thân, sau một khắc, hắn nhất chỉ màu trắng tiểu gia hỏa, giết. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn hơn 1.200 người trực tiếp từ tinh không bên trong đáp xuống. Này hơi cuối sông, toàn bộ tinh không trực tiếp trở nên mờ đi, cực kỳ khủng bố. Phía dưới. Màu trắng tiểu gia hỏa cũng có chút bị hù dọa, nàng trừng mắt nhìn, nàng có chút không hiểu rõ này chút người vì sao phải tới đánh chính mình. Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, bọn hắn muốn cướp ngươi mất quả. Nghe được Diệp Huyền, cái kia thần ngôn sư có chút mộng, đoạt mất quả. Đây là cái gì quỷ? Phía dưới, màu trắng tiểu gia hỏa đang nghe Diệp Huyền lời lúc, nàng đầu tiên là ngay cả người, sau đó đột nhiên giận dữ. Đánh nhau liền đánh nhau, lại còn đoạt mất quả, đây không phải không chơi nổi sao? Muốn cướp chính mình mất quả? Cái này có thể nhẫn. Màu trắng tiểu gia hỏa liền vội vàng đem mất quả giấu đi, sau đó không biết từ chỗ nào lấy ra một viên nạp giới, tiếp theo, nàng tại trong nạp giới tốc độ cao tìm ra được, cũng không biết đang tìm cái gì đồ chơi. Rất nhanh, màu trắng tiểu gia hỏa lật ra một cái hộp. Mà lúc này... Đám kia thánh điện kỵ sĩ đoàn đã vọt tới đỉnh đầu nàng. Màu trắng tiểu gia hỏa trực tiếp mở hộp ra. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ trong cái hộp kia bao phủ mà ra, theo cổ lực lượng này tuôn ra, đám kia thánh điện kỵ sĩ đoàn vậy mà mạnh mẽ bị cổ lực lượng này bức ngừng. Đám kia thánh điện kỵ sĩ đoàn xông vào về sau, tốc độ kia cùng lực lượng là sao mà khủng bố. Mà giờ khắc này... Bọn hắn lại bị cổ lực lượng này mạnh mẽ bức ngừng. Tinh không bên trong, cái kia thần ngôn sư trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chiếc hộp màu đen, lúc này, trong hộp, một vệt bóng đen chậm rãi bay ra, dần dần, bóng đen kia ngưng tụ, một cái tiểu nữ hài xuất hiện ở màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt. Tiểu nữ hài đầu có hai sừng, sau lưng có một đuôi. Tiểu nữ hài xuất hiện về sau. Cái kia màu trắng tiểu gia hỏa lập tức xuất ra một cây mứt quả đưa tới tiểu nữ hài trước mặt. Tiểu nữ hài liếm liếm, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía đám kia thánh điện kỵ sĩ đoàn, trong mắt nàng, lóe lên một tia lợi khí, sau một khắc, nàng phóng lên tận trời. Trên không, cái kia thánh điện kỵ sĩ đoàn thống lĩnh Lý Đạo Râu đột nhiên đáp xuống, trường thương đột nhiên hướng phía tiểu nữ hài liền là đâm một cái. Nhưng mà... tiểu nữ hài căn bản không tránh né, trực tiếp liền là một quyền. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia Lý Đạo Trâu trực tiếp bị buộc ngừng, sau một khắc, trường thương trong tay của hắn trực tiếp đứt gãy, mà thiên bản thân cũng là trực tiếp bị đánh bay. Tiểu nữ hài lại là không nhúc nhích tí nào, một bước cũng không lui. Nhìn thấy một màn này, giữa sân vô số vũ trụ thần định cường giả đều kinh ngạc. Đây là cái gì lực lượng? Thần ngôn sư gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, cái này lại là từ đâu xuất hiện? Đúng lúc này, cái kia Lý Đạo Trâu đột nhiên nói, công kích. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, bên cạnh hắn những thánh điện đó kỵ sĩ đoàn hướng thẳng đến tiểu nữ hài lao xuống mà đi. Rõ ràng, đây là muốn quần đấu. Nhìn thấy những thánh điện đó kỵ sĩ đoàn vọt tới, tiểu nữ hài khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, nàng đột nhiên gầm thét. Oanh! Này vừa hống, toàn bộ tinh không trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Mà những thánh điện đó kỵ sĩ đoàn cùng nhau ngừng lại, không phải bọn hắn ngừng lại, mà là dưới người bọn họ những cái kia chiến thú ngừng lại, hết thảy chiến thú trực tiếp chậm rãi quỳ xuống, run lẩy bẩy. Huyết mạch áp chế. Nhìn thấy một màn này, đám kia thánh điện kỵ sĩ đoàn đều mộng bức. Này chút chiến thú đều là vũ trụ thần đình tỉ mỉ bồi dưỡng, chúng nó bản thân huyết mạch liền cực kỳ không đơn giản, có thể nói, coi như là một chút thần thú, cũng không có khả năng dùng huyết mạch tới áp chế chúng nó, mà lại, chúng nó đều là thiên chưa cảnh đỉnh phong a. Mà bây giờ, hết thảy chiến thú vậy mà trực tiếp bị áp chế. Cái kia thần môn sư cũng mộng bức. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, cô bé này đến cùng lai lịch ra sao? Mà lúc này, Mạc Niệm Niệm ngừng lại, nói điện hết thảy ngôn sư đều đã đều bị nàng chém giết. Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn về phía cái kia thần ngôn sư, ngày đó đạo không tiếp tục đánh thần ngôn sư, nàng kỳ thật cũng là tượng trưng đánh một chút, dù sao, nàng cũng sẽ không cùng vũ trụ thần đình kết tử thù, sở dĩ đánh, chính là vì cho linh tổ một lần mặt mũi. Có thế Mạc Niệm Niệm cũng không sợ cùng vũ trụ thần đình kết tử thù, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Một sợi kiếm quang chém thẳng cái kia thần ngôn sư. Mà lúc này, cái kia Lý Đạo Trâu đột nhiên xuất hiện tại thần ngôn sư trước mặt, trong tay hắn lại xuất hiện một thanh trường thương, hắn trực tiếp đâm ra một thương. Oanh! Một mảnh kiếm quang cùng mũi thương đột nhiên bộc phát ra. Lý Đạo Trâu quay đầu nhìn thoáng qua thần ngôn sư, không thể lại giữ lại. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Mạc Niệm Niệm vọt tới. Thần ngôn sư nhìn xem bốn phía chiến cuộc, giờ phút này, chiếm cứ vẫn còn có chút giằng co, thế nhưng, thế cục lại càng ngày càng gây bất lợi cho bọn họ. Bởi vì nhiều cái này linh tổ còn có tiểu nữ hai này. Màu trắng tiểu gia hỏa trực tiếp nhường đến bọn hắn bên này ngôn sư toàn quân bị diệt, mà cô bé kia thì làm cho cái kia thánh điện kỵ sĩ đoàn phế đi nữa. Không có ngựa kỵ sĩ, tính kỵ sĩ sao? Mà vũ trụ thủ hộ giả áo gai cùng mục tiểu đao cũng bị Đông Lý Tĩnh cùng với đồ kiềm chế. Bốn người này trong thời gian ngắn đều khó có khả năng phân ra thắng bại. Thần ngôn sư hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn biết, muốn kết thúc chiến đấu, chỉ dựa vào hiện tại những người này còn chưa đủ. Khó đối phó nhất, liền là cái kia linh tổ cùng cô bé kia. Chỉ cần giải quyết hai tiểu gia hỏa này, không, chỉ cần có thể kiềm chế lại hai tiểu gia hỏa này. Bọn hắn bên này đều có thể đủ đạt được thắng lợi. Bởi vì hiện tại, vũ trụ thần đình bên này nhiều hơn 1.200 tên thánh điện kỵ sĩ đoàn. Này 1.200 tên thánh điện kỵ sĩ đoàn nếu là gia nhập chiến cuộc, có thể nghiền ép hết thảy, bao quát nghiền ép đi bất tử đế tộc tinh nhuệ nhất ngự thần vệ. Phải biết, thời khắc này ngự thần vệ đã bị chiến điện cường giả cùng những cái kia chiến phủ cường giả kiềm chế lại. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là này linh tổ cùng tiểu nữ hài. Nghĩ đến tận đây, thần ngôn sư đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, trong miệng tốc độ cao đọc thầm lấy. Hắn không có đọc chú ngữ, mà dường như tại triệu hoán cái gì. Nhìn thấy một màn này, màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, nàng chỉ cái kia thần ngôn sư, sau đó nhìn về phía tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài liếm liếm mứt quả. Sau đó nói, có thể là muốn đầu hàng. Màu trắng tiểu gia hỏa. Đúng lúc này, tiểu nữ hài đỉnh đầu vùng không gian kia đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một mặt to lớn tấm gương chậm rãi bay ra, theo cái gương này xuất hiện, bốn phía vô tận tinh vực đột nhiên bắt đầu rung động lên, ngay sau đó, vô cùng vô tận sao trời lực lượng hướng phía cái gương này vọt tới. Thần soi gương. Đây là thần đình một kiện chí bảo. Tinh không vô tận bên trong, vô cùng vô tận sao trời lực lượng hướng phía thần soi gương vọt tới, không chỉ mảnh tinh vực này, chung quanh tinh vực sao trời lực lượng cũng tại chiều lấy này vọt tới. Phía dưới, tiểu nữ hài nhìn xem cái kia thần soi gương, một mặt không quan trọng, tiếp tục liếm láp mứt quả. Màu trắng tiểu gia hỏa cũng tại liếm láp mứt quả, bất quá, nàng đang nhìn cái kia thần soi gương lúc, tầm mắt có chút không đúng. Tự như là xem mứt quả tầm mắt. Đúng lúc này, cái kia thần chiếu trong kính đột nhiên bộc phát ra một đôi sáng chói sao trời cột sáng dài đến mấy ngàn trượng, từ tinh không bên trong thẳng tắp hạ xuống, mục tiêu, chính là phía dưới tiểu nữ hài cùng màu trắng tiểu gia hỏa. Tiểu nữ hài đem mứt quả đặt ở trong miệng, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt, liền muốn xuất thủ, mà lúc này, nàng bên cạnh màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên ngăn lại nàng, sau đó chỉ chính mình. Biểu thị cái này để cho nàng tới. Tiểu nữ hài suy nghĩ một chút, gật đầu. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên bay lên, nhìn xem cái kia đạo sao trời cột sáng rơi xuống, màu trắng tiểu gia hỏa không có nửa điểm vẻ sợ hãi, tương phản, nàng còn giống như hết sức hưng phấn. Nàng cùng tiểu nữ hài kỳ thật đều không phải là bản thể, chẳng qua là một sợi phân thân, mà phân thân là muốn tiêu hao năng lượng. Mong muốn nhiều chơi một chút, liền nhất định phải hấp thu năng lượng. Dưới tình huống bình thường, nàng là không sẽ chủ động đi loạn hấp thu năng lượng, bởi vì này sẽ phá hư cân bằng. Nàng khẽ hấp, khả năng một vùng vũ trụ linh khí liền không có. Này sẽ chết rất nhiều sinh linh. Thế nhưng hiện tại, chủ này động đưa tới năng lượng, nàng có thế sẽ không cự tuyệt. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên bay lên. Trực tiếp chui vào cái kia đạo sao trời trong cột sáng. Tất cả mọi người. Rất nhanh, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia đạo sao trời cột sáng trực tiếp biến mất. Sau đó cái kia màu trắng tiểu gia hỏa xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, mà giờ khắc này, nàng càng thêm ngưng thật rất nhiều. Trực tiếp hấp thu. Cái kia thần ngôn sư bọn người mộng bức. Mạnh mẽ như vậy năng lượng, cứ như vậy bị hấp thu rồi. Dường như nghĩ đến cái gì, thần ngôn sư đột nhiên trở nên khó coi. Đối với linh tổ, hắn hiểu rõ không nhiều, bởi vì vũ trụ thần đình cũng không có. Mà hiện tại xem ra, này linh tổ tuyệt đối là miễn dịch hết thảy năng lượng. Không chỉ miễn dịch, còn có thể hấp thu. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cái gương, nàng trảo nhỏ vẫy vẫy, tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Cái kia cái gương hơi rung một chút run rẩy, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo sao trời chi quang bay đến màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt, màu trắng tiểu gia hỏa đem thần soi gương vứt xuống trong nạp giới, tiếp theo, nàng lén lén liếc mắt bốn phía, làm phát hiện tất cả mọi người đang nhìn nàng lúc, nàng do dự một chút. Sau đó một thoáng che lại hai mắt, hết sức ngượng ngùng bộ dáng. Mọi người! Lúc này! Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn về phía nơi xa cái kia thần ngôn sư, nàng xuất ra thần soi gương dơ lên, nhếch miệng cười một tiếng, tự như là tại cảm tạ một dạng. Thần ngôn sư tức thiếu chút nữa bắn ra một ngụm lão huyết. Nhất tru tâm là, tên tiểu tử này biểu tình kia, một điểm trào phúng đều không có, nàng là thật tại cảm tạ. Lúc này, cái kia 1200 tên thánh điện kỵ sĩ đoàn dường như tiếp thụ lấy cái gì mệnh lệnh. Hướng thẳng đến phía dưới Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền đám người giờ phút này đang cùng đám kia cầm trong tay lưỡi hái cường giả bí ẩn kịch chiến, này thánh điện kỵ sĩ đoàn đột nhiên gia nhập, bọn hắn khẳng định cũng là ngăn cản không nổi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, rút lui. Nói xong, hắn mang theo hơn 100 người trực tiếp thối lui đến tiểu nữ hài cùng tiểu bạch sau lưng. Tiểu nữ hài đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện. Diệp Huyền trực tiếp xuất ra một cây mứt quả đưa cho tiểu nữ hài, hảo huynh đệ, cho. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, sau đó nghiêm mặt nói, đều là người một nhà, làm chuyện này để làm gì? Nói xong, nàng bất động thanh sắc đem mứt quả thu vào. Diệp Huyền. Mà lúc này, đám kia thánh điện kỵ sĩ đoàn đã lao đến. Diệp Huyền nhẹ nhàng lôi kéo tiểu nữ hài góc áo, đánh thắng được sao? Tiểu nữ hài lắc đầu. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tiểu nữ hài đột nhiên đem mứt quả thả ở trong miệng, bạch, ta ngăn chặn bọn hắn, gọi người. Thanh âm hạ xuống, nàng thả người nhảy lên, trực tiếp liền xông ra ngoài. Oanh! Tiểu nữ hài tựa như một quả bom, lao ra trong nháy mắt đó, cầm đầu hơn 10 người thánh địa kỵ sĩ trực tiếp bị đụng đập tan. Lực lượng của nàng, thật quá kinh khủng. Gọi người! Diệp Huyền nhìn về phía màu trắng tiểu gia hỏa, màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, nàng trảo nhỏ bắt đầu quơ múa. Nhìn thấy một màn này, cái kia thần ngôn sư vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vội vàng gầm thét, nhanh ngăn lại nàng, không nên để cho nàng gọi người. Hắn xem như hiểu rõ. Tên tiểu tử này người gọi không có một cái nào là bình thường. Theo thần ngôn sư thanh âm hạ xuống, bốn phía một chút cường giả hướng thẳng đến màu trắng tiểu gia hỏa vọt tới. Diệp Huyền mang theo hơn 100 tên bất tử tộc yêu nghiệt trực tiếp liền xông ra ngoài. Nhất định phải cho tên tiểu tử này kéo dài thời gian. Hắn biết rõ, bất tử đế tộc thực lực tổng hợp vẫn là so ra kém vũ trụ thần đình, hiện tại nhất định phải mượn nhờ này màu trắng tiểu gia hỏa cùng tiểu nữ hài lực lượng, bằng không thì, bất tử đế tộc tình cảnh sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Lúc này, màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên đích nói thầm. Không phải tiếng người. Là thú ngữ. Nơi xa, cái kia thần ngôn sư vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, trong miệng đọc thầm một chút cổ lão chú ngữ, dần dần, phía sau hắn, một cái thần bí không gian hắc động đột nhiên xuất hiện, không biết cái này thần bí không gian hắc động kết nối nơi nào đó, một cổ hơi thở cực kỳ mạnh từ trong đó chậm rãi tràn ra ngoài. Hắn cũng đang gọi người. Hai bên đều đang gọi người. Hiện tại, liều chính là nhân mạch. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tinh không bên trong, chiến đấu là càng ngày càng kịch liệt, cũng rất khốc liệt. Bất tử đế tộc bất tử huyết kỵ, đã chỉ còn lại có 600 không đến. Mà địch nhân của bọn hắn, những cái kia đại sự vương triều kỵ binh cũng chỉ còn lại không tới 2 vạn. Hai bên kỵ binh vẫn tại điên cuồng đối xông. Không có một phương lựa chọn lui, cũng không dám lui. Kỵ binh công kích, giảng liền là khí thế. Người nào lui người nào chết. Rất nhanh, hai bên lại bắt đầu một vòng mới đối xông. Mà phía dưới, bất tử đế tộc đạo binh cũng tại cùng đại sự vương triều đại quân huyết chiến. Phiến chiến trường này còn tốt, bởi vì bất tử đế tộc bên này, không chỉ có đạo binh, còn có 7 chiều cùng 8 chiều còn có thập giới cường giả. Có thể nói, bất tử đế tộc bên này đã tại ép lấy đại sự vương triều quân đội đánh. Mà trước đó 20 vạn đại sự vương triều đại quân, giờ phút này đã chỉ còn lại không tới 10 vạn. Một bên khác, cái kia đại sự vương triều kim giáp vệ, cũng bị Diệp Huyền mấy con yêu thú cho kéo lại. Đám kia kim giáp vệ thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng thật không làm gì được này mấy con yêu thú, này chút yêu thú mặc dù bề ngoài không dễ nhìn, thế nhưng, thực lực kia là thật không thể chê, đặc biệt là nhục thể của bọn hắn, quá kinh khủng. Đánh kịch liệt nhất, vẫn là bất tử đế tộc bộ đội tinh nhuệ cùng vũ trụ thần đình cường giả. Bất tử đế tộc ảnh tử vệ cùng ám điện đánh chính là quỷ dị nhất, hai bên đều là sát thủ đối chiến sát thủ. Liều không chỉ có thực lực, còn có chi tiết. Tinh không bên trong, giữa song phương thỉnh thoảng sẽ có hắc ảnh lóe lên. Hai bên đều có người ngã xuống, thế nhưng, không có ai biết những cái kia người đã chết, thậm chí không biết bọn hắn lúc nào chết đi. Mà hai bên đều biết, cái kia chính là nhất định phải ngăn lại đối phương. Bằng không thì, một khi một phương sát thủ thêm nhập phía dưới chiến trường, cái kia đối với địch phương mà nói, tuyệt đối là một cái tai họa thật lớn. Tỷ như, nếu là đại sự kỵ binh phối hợp ảnh tử vệ đánh những cái kia đại sự kỵ binh, có thể nói, hoàn toàn có khả năng dễ dàng ăn hết toàn bộ đại sự kỵ binh. Sát thủ giảng liền là đánh lén, mà trên chiến trường, sợ nhất liền là bị người đánh lén. Bởi vậy, song phương sát thủ đều tại đem hết toàn lực ngăn cản đối phương. Mà kịch liệt nhất, vẫn là bất tử đế tộc ngự thần vệ cùng chiến điện nhóm cường giả kia cùng với những cái kia chiến phủ cường giả. Ngự thần vệ làm bất tử đế tộc mạnh nhất một chi quân đội, hắn chiến lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, mà cái kia chiến điện cường giả cũng là cực cường, bởi vậy, hai bên đánh chính là kinh thiên động địa, cũng là thảm thiết nhất. Bởi vì cường giả song phương, cho dù là thiếu cánh tay chân ngắn, cũng là đang điên cuồng chiến đấu. Chân chính chiến đến chết mới phương hưu. Tinh không bên trong, cái kia Mục Thiên Nguyên soái cùng Đông Lý Chiến cũng không hề động thủ, bởi vì giữa sân hai bên nhiều như vậy quân đội, đều là ở cạnh hai người chỉ huy. Đương nhiên, giờ phút này Mục Thiên Nguyên soái là tương đối gấp. Bởi vì hắn mang tới cái kia 20 vạn đại sự vương triều tinh nhuệ đã chỉ còn lại có 10 vạn không tới. Nhiều nhất nửa canh giờ, hắn những binh lính này liền sẽ bị ăn sạch. Mà hắn căn bản là không có cách theo địa phương khác điều người qua đến giúp đỡ. Hắn nguyên bản hy vọng duy nhất liền là cái kia vũ trụ thần đình thánh điện kỵ sĩ đoàn, chỉ cần những kỵ sĩ này đoàn hướng xuống mặt sông lên, trong nháy mắt có thể vãn hồi thế yếu. Nhưng mà, những cái kia chiến thú trực tiếp bị tiểu nữ hài kia cho huyết mạch áp chế. Thánh điện kỵ sĩ đoàn chiến lực trực tiếp bị phế ít nhất 3 thành. Mà lại, này thánh điện kỵ sĩ đoàn vậy mà trực tiếp bị tiểu nữ hài kia cho mạnh mẽ kéo lại. Kỳ thật, nhất thương vẫn là trước đó những ngôn sư đó. Này chút ngôn sư là thật khủng bố a. Không đến 1000 người, nhưng lại có thể ngăn cản mấy chục vạn đại quân. Nhưng mà, trực tiếp bị cái kia linh tổ phế đi. Hiện tại, Mục Thiên cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái kia thần ngôn sư trên thân, hy vọng này thần ngôn sư gọi tới một chút càng mạnh mẽ hơn cường giả tới. Bằng không thì, qua không được bao lâu, giữa sân liền muốn phân ra thắng bại. Đúng lúc này, cái kia thần ngôn sư sau lưng, không gian đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một nữ tử đi ra. Nữ tử mặc một bộ đơn giản váy vải, tóc dài cao cao buộc lên, sau lưng cõng một thanh kiếm. Vũ trụ thủ hộ giả. Nhìn thấy một màn này, phía dưới đang ở chiến đấu Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi. Lại là một tên vũ trụ thủ hộ giả, hơn nữa, còn là một tên kiếm tu. Này xem xét, cũng không phải là bình thường kiếm tu a. Nữ tử đi ra trong nháy mắt đó, nàng tầm mắt trực tiếp rơi vào phía dưới Diệp Huyền trên thân, sau một khắc, nàng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước hạ xuống, chân hạ xuống ra. Một sợi kiếm quang thoáng hiện. Suy. Một thanh kiếm đã đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu. Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho thanh kiếm kia trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Oanh. Một cổ cường đại năng lượng đột nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Trực tiếp hấp thu. Hấp thu về sau, Diệp Huyền trong lòng cũng là thở dài một hơi. Hắn kỳ thật cũng là có chút điểm hư, dù sao. Nữ nhân này xem xét liền là phàm kiếm, hắn không quá chắc chắn chính mình có thể hay không hấp thu phàm kiếm. Còn tốt có thể hấp thu. Khả năng cùng hắn cũng là phàm cảnh duyên cớ, nếu như hắn không có đi đến phàm kiếm, một kiếm này, tuyệt đối sẽ lấy mạng của hắn. Nhìn thấy chính mình kiếm bị hấp thu, cái kia váy vải nữ tử lúc này thối lui đến tinh không bên trong, nàng nhìn Diệp Huyền, chân mày to hơi hơi nhăn lên, trong mắt có một tia nghi hoặc. Lúc này, cái kia thần ngôn sư đột nhiên nói, kiếm thất cô nương, không cần quản này ách thể người, trước giải quyết phía dưới cái kia màu trắng tiểu gia hỏa. Tên là kiếm thất váy vải nữ tử xem hướng phía dưới màu trắng tiểu gia hỏa, sau một khắc, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ, một sợi kiếm quang chém thẳng màu trắng tiểu gia hỏa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lúc này nhất biến. Hắn vọt thẳng đến màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt thay màu trắng tiểu gia hỏa đỡ được một kiếm này. Oanh! Diệp Huyền lần nữa hấp thu đạo kiếm quang này. Kiếm thất lần nữa lui về tại chỗ. Nàng nhìn Diệp Huyền, cái kia hai mắt thật to bên trong tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lúc này, xa xa Mục Thiên đột nhiên nói, kiếm thất cô nương, cái này người thể chất đặc thù, có thể hấp thu kiếm. Có thể thôn phệ kiếm. Kiếm khí đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau một khắc, nàng lại biến mất tại chỗ. Phía dưới, Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho nữ tử một kiếm đâm hướng hắn. Nhưng mà, ngay tại kiếm muốn đâm trúng hắn lúc, nữ tử trong tay kiếm đột nhiên không thấy, ngay sau đó, nữ tử một quyền đánh vào Diệp Huyền ngực. Oanh! Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài, đem nơi đó không gian đụng nát như. Phá toái không gian bên trong, Diệp Huyền có chút mộng, mẹ nó, nữ nhân này kiếm vũ song tu. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp nằm sấp lên, còn tốt có bất tử huyết mạch cùng thân thể mạnh mẽ, bằng không thì, hắn vừa rồi khả năng trực tiếp liền lạnh. Nữ tử một quyền đánh bay Diệp Huyền về sau, hướng thẳng đến vậy còn tại triệu hoán màu trắng tiểu gia hỏa một kiếm chém đi. Màu trắng tiểu gia hỏa triệu hoán rất chân thành, cũng không biết nàng đến cùng đều đang gọi những người nào. Mà khi thấy một kiếm kia hướng phía nàng chém tới lúc, nàng trừng mắt nhìn, sau đó vội vàng theo trong nạp giới lật ra một kiện cổ lão phá lá chắn, nàng nắm cái kia phá lá chắn hướng mặt trước vừa để xuống. Oanh! Nữ tử một kiếm kia trực tiếp cảm tại phá lá chắn phía trên, phá lá chắn kịch liệt rung lên, màu trắng tiểu gia hỏa không có việc gì, mà nữ tử kia bản thân lại là trực tiếp bị rung động đến ngàn trượng bên ngoài. Nữ tử sau khi dừng lại, nàng nhìn về phía mình tay phải của nàng, vậy mà rạn nứt. Nữ tử nhìn về phía cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt phá lá chắn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, bởi vì nàng vừa rồi một kiếm kia lực lượng, toàn bộ phản đến trên người nàng. Đây là cái gì lá chắn? Đánh lui nữ tử về sau, màu trắng tiểu gia hỏa tiếp tục triệu hoán. Nàng triệu hoán hơi nhiều. Mà tinh không bên trong cái kia thần ngôn sư cũng không có nhàn rỗi, hắn cũng tại triệu hoán. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt, hắn nhìn xem cái kia mặt phá lá trắng, yết hầu lăng lăng, trắng, thứ này, có thể cho ta mượn sử dụng sao? Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn về phía Diệp Huyền, có chút lưỡng lự. Diệp Huyền trực tiếp xuất ra một cây mứt quả đưa cho nàng. Màu trắng tiểu gia hỏa không chút do dự, trực tiếp nắm cái kia mặt cổ lá trắng đưa đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút hưng phấn cầm lên cổ lá trắng, làm cầm lấy cổ lá trắng trong nháy mắt đó, hắn lập tức cảm nhận được một cổ lực lượng thần bí. Đến từ này mặt cổ lá trắng lực lượng. Diệp Huyền tay phải mở ra, kiếm linh xuất hiện tại trong tay của hắn. Hắn nhìn về phía cái kia vấy vải nữ tử, cười ha ha một tiếng, tới chiến. Nói xong, hắn hướng thẳng đến cái kia kiếm thất vọt tới. Nơi xa, kiếm thất cô nương trong tay kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, nàng biết, đối phó người này, không thể dùng kiếm. Kiếm thất đấm ra một quyền, quyền thượng, quyền mang lấp lánh. Làm này kiếm thất quanh ra một quyền này trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp dùng lá chắn ngăn tại trước mặt. Oanh. Theo một đạo quyền mang nổ tung ra, cái kia kiếm thất trực tiếp bị rung động đến mấy ngàn trượng bên ngoài, hắn ven đường những nơi đi qua, không gian trực tiếp từng khúc nổ tung yên diệt. Diệp Huyền đều có chút bối rối. Khủng bố như vậy sao? Diệp Huyền nhìn về phía trong tay cái kia mặt cổ lá trắng, trong lòng rung động tột đỉnh. Đây chính là vũ trụ thủ hộ giả A. Bị này mặt lá trắng đánh bại rồi. Đây là cái gì thần tiên nghịch thiên đồ chơi a? Nơi xa, cái kia kiếm thất cũng là bị đánh có chút mộng. Mình rốt cuộc gặp cái thứ đồ gì? Cái tên này có thể thôn phệ kiếm, còn có cái này cổ quái lá chắn. Đánh như thế nào? Kiếm thất giờ phút này trong lòng có chút biệt khuất. Nhưng vào lúc này, cái kia thần ngôn sư đột nhiên xem hướng phía dưới Mục Tiểu Đao, Mục cô nương, các ngươi đổi đối thủ một cái. Mục Tiểu Đao đối cầm chính là đồ. Nghe được thần ngôn sư, Mục Tiểu Đao vọt thẳng hướng về phía xa xa Diệp Huyền, nàng đã sớm muốn đánh Diệp Huyền. Mà cái kia kiếm thất thì xông về đồ. Hai người đều là đỉnh tiêm kiếm tu, vừa giao thủ một cái, chính là kiếm quang tung hoành, kịch liệt vô cùng. Mà Mục Tiểu Đao tại phóng tới Diệp Huyền lúc, một ngọn phi đao trước tiên mà tới, Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì áp lực, trực tiếp tự thuẫn liền là một ngăn. Oanh! Cái kia ngọn phi đao trực tiếp bị đẩy lùi, đồng thời dùng một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp chém về phía cái kia Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, vội vàng lòng bàn tay mở ra, một ngọn phi đao bay ra. Oanh! Hai ngọn phi đao vừa mới tiếp xúc chính là trực tiếp nổ tung ra, hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, Mục Tiểu Đao trong lòng chấn động vô cùng, nàng nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền trong tay phá lá chắn, ngươi đây là cái gì lá chắn? Diệp Huyền bẻ bẻ cổ, cười hắc hắc, ngươi đoán. Mục Tiểu Đao do dự một chút, sau đó nói, có thể cho ta mượn sử dụng sao? Ta khẳng định còn. Ta dùng nhân phẩm ta thề. Diệp Huyền gầm thét, ngươi có cái kê nhi nhân phẩm. Ngươi nữ nhân này, rất xấu. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Mục Tiểu Đao vọt tới. Mục Tiểu Đao. Một bên khác, cái kia thần ngôn sư sau lưng không gian đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, rất nhanh, vô số đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ bên trong vùng không gian kia truyền đến, cùng lúc đó, bốn phía tinh không bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, phản phất muốn động đất. Có sinh linh mạnh mẽ tại ở gần mảnh tinh vực này. Thần ngôn sư xem hướng phía dưới màu trắng tiểu gia hỏa, nhè răng cười, người của ta đến. Ngươi đâu? Liều ngươi? Này chư thiên vạn giới, ai có thể liều qua vũ trụ thần đình? Phía dưới, màu trắng tiểu gia hỏa ngừng lại. Tinh không bên trong, thần ngôn sư sau lưng, một đám thân mang bạch bào cường giả bí ẩn đi ra. Đám này bạch bào cường giả cùng sở hữu 28 người, đều là mang theo mặt nạ màu đen, thấy không rõ chân thực dung mạo, mà trong tay bọn hắn, đều là nắm một loại hình tròn phi luân. Theo này 28 người xuất hiện, cái kia thần ngôn sư trong lòng lập tức nặng nặng nề thở dài một hơi. Vũ trụ thần đình rất lớn, cũng hết sức thần bí. Thần bí tới trình độ nào đâu? Có khả năng nói như vậy, cho dù là hắn cái này thần ngôn sư cũng không biết vũ trụ thần đình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Mà cái vũ trụ này thần đình bên trong, đến cùng có nhiều ít điện, hắn cũng không biết. Bởi vì bình thường tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, phụ trách tinh vực vũ trụ cũng khác nhau, bởi vậy, rất nhiều điện lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra. Tự như bọn hắn nói điện, trước đó chỉ phụ trách nghiên cứu cổ pháp cùng thuật pháp, sự tình khác, bọn hắn rất ít nhúng tay. Mà lần này để cho bọn họ tới đuổi bắt ách thể tội nhân, liền là dân thần huyền điện mệnh lệnh. Mà trước mắt này 28 người, liền là đến từ thần huyền điện. Đối với cái này thần huyền điện, hắn biết đến cũng không nhiều, hắn chỉ biết là, này thần huyền điện cấp bậc tại nói điện phía trên. Theo này 28 người xuất hiện, phía dưới đồng lý chiến vẻ mặt lập tức trầm xuống. Này vũ trụ thần đình lại tới cường giả. Mà lại lần này tới này chút bạch bào người thần bí, cảnh giới kia, đều đã vượt ra khỏi thiên chư cảnh. Vũ trụ thần đình so với hắn dự liệu còn cường đại hơn. Lúc này, cái kia cầm đầu một tên bạch bào cường giả đột nhiên bắt lại mặt nạ, là một tấm già nua mặt. Thần huyền điện điện chủ Lâm Thương. Lâm Thương tầm mắt trực tiếp rơi vào phía dưới cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trên thân, làm thấy tiểu gia hỏa lúc, hắn trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, chẳng qua là một sợi phân thân. Đáng tiếc. Nếu như đây là bản thể, nếu là có thể bị vũ trụ thần đình chưởng khống, thật là cỡ nào tốt sự tình a. Linh tổ. Cho đến trước mắt, vũ trụ thần đình mặc dù có linh điện, thế nhưng, linh tổ loại cấp bậc này tồn tại, đó là một đầu đều không có. Một đầu linh tổ, cái kia tác dụng thật không nên quá lớn. Phía dưới, màu trắng tiểu gia hỏa đã triệu hoán hoàn tất, nàng lấy ra mức quả tiếp tục liếm láp. Lần này triệu hoán hơi nhiều, hết thảy rất mệt mỏi. Đến bồi bổ. Lâm Thương lần nữa lắc đầu, đáng tiếc. Nếu như trước mắt cái này linh tổ là bản thể, như vậy, không chỉ hy sinh đại giới cỡ nào, hắn đều sẽ đem hắn đưa đến vũ trụ thần đình đi. Đáng tiếc không phải. Bất quá không quan hệ, có phân thân, liền mang ý nghĩa có bản thể, chờ sự tình kết cục về sau, dùng vũ trụ thần đình thực lực, muốn tìm tới này linh tổ bản thể, cũng không phải việc khó. Lâm Thương nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền. Thời khắc này Diệp Huyền còn tại cùng Mục Tiểu Đao đánh nhau. Thời khắc này Mục Tiểu Đao đánh chính là cực kỳ nén giận, bởi vì Diệp Huyền có này củ nát cổ lá chắn về sau, nàng căn bản không làm gì được này Diệp Huyền. Cái kia mặt lá chắn 100% phản thương. Này làm sao chơi? Bất quá, Diệp Huyền cũng làm sao không đều nàng. Hai bên đánh có chút giằng co. Lúc này, Lâm Thương đột nhiên nói, giết. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn một tên bạch bào cường giả đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, trong tay hắn phi luân trực tiếp bay ra. Xuy. Giữa sân, một đạo cực kỳ chói tai tiếng xé rách bỗng nhiên vang vọng. Nơi xa, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên nhất biến, hắn mãnh liệt xoay người, nâng lá chắn hướng phía trước đỉnh đầu. Oanh. Cái kia mặt phi luân trực tiếp bị đánh bay, đồng thời dùng một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp chém về phía cái kia ra tay bạch bào cường giả. Cái kia bạch bào cường giả hơi hơi ngẩn người, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền này mặt lá chắn khủng bố như vậy, vậy mà lại bắn ngược. Đúng lúc này, cái kia lâm thương tay phải đột nhiên hướng phía trước nhẹ nhàng đè ép, cái kia mặt phi luân trực tiếp bị buộc ngừng ở trước mặt hắn hơn một trượng chỗ vị trí. Lâm thương nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, hắn tình chỉ nhẹ nhàng điểm một cái phi luân. Oanh! Nơi xa Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên yên diệt, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, trực tiếp cầm lấy lá chắn hướng phía trước đỉnh đầu. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Diệp Huyền đột nhiên nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài, thế nhưng, cái kia lâm thương trước mặt không gian cũng trực tiếp phá toái yên diệt, bất quá, cũng không làm bị thương hắn. Lâm thương nhíu mày, này mặt cổ lá chắn không phải bình thường quỷ dị a. Nơi xa, Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn sắc mặt trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện, hắn này mặt cổ lá chắn bên trong cái chủng loại kia lực lượng thần bí giống như đã mất rồi. Mất rồi. Nếu như không có loại kia lực lượng thần bí, khả năng liền mang ý nghĩa vô pháp bắn ngược. Diệp Huyền vội vàng chạy đến cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt, màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó nhẹ nhàng thổi một ngụm tử khí đi vào. Oanh! Cái kia mặt cổ lá chắn giống như là bị kích hoạt, lá chắn bữa nay lúc tản ra một cổ thần bí ám sắc lưu quang, mà cái kia cổ lực lượng thần bí lại xuất hiện. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, muốn bổ sung năng lượng. Tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu. Diệp Huyền có chút im lặng, cái đồ chơi này nguyên lai muốn bổ sung năng lượng, bất quá còn tốt, chính mình cũng có tử khí. Chân trời, cái kia lâm thương nhìn về phía Diệp Huyền, đồng loạt ra tay. Rõ ràng, hắn không định đơn đã độc đấu. Quần ẩu mới là vương đạo. Thanh âm hạ xuống, lâm thương trực tiếp trước tiên hướng phía Diệp Huyền vọt tới, sau lưng hắn. Là 27 tên siêu việt thiên chưa cảnh cường giả. Đây là muốn tuyệt sát đi Diệp Huyền. Nhìn thấy này 27 người vọt tới, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần trở nên dữ tợn, hắn biết, hắn có này lá chắn cũng đánh không lại này 28 người, phải biết, một bên còn có một cái mục tiểu đao nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị ra tay. Thế nhưng, đánh không lại cũng muốn đánh. Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt kiếm linh, liền muốn kích hoạt huyết mạch. Mà lúc này, bên cạnh hắn màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên dùng trảo nhỏ ấn xuống hắn. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía tiểu gia hỏa nhếch miệng cười một tiếng, sau đó trảo nhỏ chỉ chân trời. Diệp Huyền ngẩng đầu, đúng lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên phóng lên tận trời. Oanh! Chân trời đột nhiên biến thành đen kịt một màu, mà cái kia xông lên phía trước nhất lâm thương trực tiếp bị một cổ cường đại lực lượng mạnh mẽ bức đứng ở tại chỗ. Ở trước mặt hắn, là một con trâu, chuẩn xác mà nói là một đầu hình thể uyển giống như núi nhỏ lớn cự ngưu. Liền là đầu này trâu mạnh mẽ chặn cái kia lâm thương. Tiểu ngưu. Tại tiểu tháp bên trong tu luyện con yêu thú kia. Bất quá, cái kia lâm thương sau lưng những cường giả kia cũng không có bị ngăn lại, bọn hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, nhưng vào lúc này, bốn phía tinh không đột nhiên rung động lên, sau một khắc. Vô số tiếng trống giận dữ từ bốn phía tinh không vang lên. Yêu thú tiếng trống giận dữ. Theo này chút tiếng trống giận dữ vang vọng, màu trắng tiểu gia hỏa sau lưng không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, vô số đầu mạnh mẽ yêu thú đột nhiên lao ra, sau đó trực tiếp đánh tới đám kia thần huyền điện cường giả. Yêu thú rất nhiều, vọt thẳng ra mấy ngàn con, mà lại, còn tại liên tục không ngừng lao ra. Âm âm. Cái kia 27 tên siêu cấp cường giả bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị đụng bay. Cái kia thần ngôn lúc cùng cái kia lâm thương trực tiếp bối rối. Giờ phút này, trong cả trời sao đã có mấy vạn con yêu thú, đủ loại yêu thú đều có, này còn không phải trọng điểm là này chút yêu thú thấp nhất đều là thiên chư cảnh đỉnh phong cấp bậc. Này là từ đâu xuất hiện? Đúng lúc này, những cái kia yêu thú quay người nhìn về phía màu trắng tiểu gia hỏa, sau đó dồn dập nằm sấp, làm thần phục tư thái. Màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng cười một tiếng, trảo nhỏ nhẹ nhàng vừa nhấc, những cái kia yêu thú chậm rãi đứng lên, thế nhưng, bọn hắn nhìn xem màu trắng tiểu gia hỏa lúc, trong mắt tràn đầy kính sợ, còn có hưng phấn. Này chút yêu thú đều là ở đâu ra? Đều là từng chịu qua màu trắng tiểu gia hỏa ân huệ. Màu trắng tiểu gia hỏa đối với nhân loại không có quá nhiều hảo cảm, thế nhưng đối yêu thú, nàng vẫn rất có hảo cảm. Cùng nam tử áo xanh đi nhiều như vậy địa phương, trên đường đi nhận biết yêu thú cũng không ít, mà nàng tử khí đối yêu thú tới nói, quả thực là có khả năng cải biến vận mệnh đồ vật. Linh tổ linh khí A. Bởi vậy, nghe tới màu trắng tiểu gia hỏa kêu gọi lúc, này chút yêu thú trực tiếp xé rách tinh vực vội vàng chạy tới. Kỳ thật, còn có một số cường đại yêu thú tại trên đường chạy tới. Cái kia thần thương gắt gao nhìn chằm chằm linh tổ, đang muốn nói chuyện, lúc này, màu trắng tiểu gia hỏa trảo nhỏ vỗ, trong chốc lát, bốn phía tinh không bên trong đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, sau một khắc, vô số không gian bị xé nứt ra, ngay sau đó, vô cùng vô tận linh thể vọt ra. Toàn bộ là thiên địa chi linh, lít nhà lít nhít. Trong đó, còn có một số thế giới thiên đạo chi linh. Này chút thiên đạo chi linh, phần lớn đều là nhận qua nàng ân huệ, mà còn có một số, hoàn toàn là nghe được linh tổ kêu gọi sau chạy tới. Linh tổ kêu gọi. Không thể không tới a. Rất nhanh, giữa sân tinh không bên trong xuất hiện mấy chục vạn thiên địa chi linh. Những thiên địa này lực lượng khi nhìn đến màu trắng tiểu gia hỏa về sau, dồn dập vây đến nàng bên cạnh, rất là thân mật. Trừ cái đó ra, yêu thú cũng có trọn vẹn 10 vạn nhiều, dĩ nhiên, thiên chưa cảnh đỉnh phong chỉ cần hơn 36,000 đầu, mà phía sau chạy tới, phần lớn đều là thần vệ cảnh. Trọng yếu nhất chính là, còn có liên tục không ngừng yêu thú hướng phía bên này chạy đến. Lần này, giữa sân hai bên nhân số trực tiếp tới một cái đại nghịch chuyển. Thần thương gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới những cái kia yêu thú cùng thiên địa chi linh, hắn xuất ra một viên thần lệnh, trầm giọng nói, chúng ta phụng thần lệnh chi mệnh đuổi bắt ách thể tội nhân, các ngươi nếu là dám tương trợ ách thể tội nhân, đem vĩnh thế gặp thiên. Đúng lúc này, phía dưới màu trắng tiểu gia hỏa đem cái kia ăn xong mứt quả cây gậy đột nhiên hướng phía thần thương liền là ném một cái, tiếp theo. Nàng trảo nhỏ nộ chỉ thần thương, y y nha nha, không biết đang nói cái gì. Rất nhanh, những cái kia mạnh mẽ yêu thú hướng thẳng đến thần thương đám người vọt tới. Cùng lúc đó, bốn phía những thiên địa chi linh đó cũng là dồn dập hướng phía cái kia thần thương đám người vọt tới. Cái gì vũ trụ thần đình? Bọn hắn căn bản cũng không nhận biết. Vũ trụ thần đình quá thần bí. Biết đến bọn hắn, thật sự là quá ít. Đương nhiên, coi như biết cũng vô dụng, này linh tổ lực hiệu triệu, sẽ thua vũ trụ thần đình sao? Nhìn thấy những thiên địa chi linh đó vọt tới, thần thương vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên màu vàng kim phù lục phóng lên tận trời, này miếng màu vàng kim phù lục tiến vào tinh không bên trong, trực tiếp hóa thành một cái to lớn tinh không truyền tống trận. Rất nhanh. Từng đạo khí tức quỷ dị từ vùng tinh không kia truyền tống trận bên trong truyền ra. Còn tại gọi người. Thần huyền điện cũng không so nói điện, thần huyền điện trưởng quản lấy 36 điện, bọn hắn có thể điều động cường giả, cái kia tuyệt không phải thần ngôn sư có thể so sánh. Thần thương gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới màu trắng tiểu gia hỏa, muốn so người phải không? Ta sợ ngươi so không nổi. Phải không? Lúc này. Màu trắng tiểu gia hỏa sau lưng không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên thân mang thanh sam nam tử chậm rãi đi ra.